Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1733, thần ma chiến trường. Vực ngoại tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận cái gì sinh cơ gợn sóng. Đây là tử vong tinh vực, thủng trăm ngàn lỗ, tàn sao vô thanh vô tức phiêu lưu, đầy trời thái dương đều tắt rồi. Điều này cũng dẫn đến vòng trời âm u, nhưng vô biên đại địa lại nhuộm màu máu, rất là hoang vu. Tô Viêm đến rồi, xông vào thần ma chiến trường. Hắn tóc đen đầy đầu khoác vai, biểu hiện lãnh khốc như một vị trí cao thần ma, nhìn xuống vũ trụ càn khôn, mặt đất màu đỏ ngòm dày nặng, xem ra rách nát cùng hoang vu, nhưng tràn ngập một loại đáng sợ sinh cơ, như là ngàn tỷ thần ma chôn thây ở đây. Năm tháng dài đằng đẵng trung ngoại tiết tinh hoa sinh mệnh, bổ dưỡng thế giới thần này ma khí tượng ngập trời. Tô Viêm sừng sững ở trong thần ma chiến trường, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, như là nhìn xuyên toàn bộ chiến trường, mạnh mẽ khiếp người. Vắng lặng 30-40 năm, hắn chưa bao giờ từng ra tay. Tuy rằng tiên đạo còn chưa từng viên mãn, nhưng là sức chiến đấu của hắn quá dọa người, so với chí tôn càng tăng lên chí tôn. Tô Viêm một đôi mắt bắn tung tóe hào quang, đều xé rách tầng tầng hư không, thấy rõ đến triệu hoán chính mình địa giới. Tô Viêm bước chậm ở trong thần ma chiến trường, một bước tiếp một bước, đi càng sâu, càng là bị chiến trường này quấy dày, thúc đẩy Tô Viêm trong cơ thể vắng lặng chiến huyết mơ hồ sôi dâng lên đến. Bùng nổ ra biển gầm nổ vang thanh âm, này vẻn vẹn chỉ là Tô Viêm dòng máu chảy xuôi thanh âm, đã đầy đủ dọa người rồi. Thời khắc này, Tô Viêm vượt qua rộng lớn cương vực, đi đến một mảnh to lớn mồ thế giới. Khắp nơi đều là mồ, căn bản đếm không hết có bao nhiêu tòa. Nơi này khí tức đối lập với khốc liệt, đối lập với máu tanh, loáng thoáng quần sơn vạn hác ở giữa, đều bốc hơi ngàn tỷ thần ma ánh sáng, chiếu rọi ở vắng lặng tinh vực bên trên, hình thành một bộ có tính chấn động hình ảnh. Đây là cái gì? Ngàn tỷ thần ma đứng giữa trời, tỏa ra khi còn sống mạnh mẽ và huy hoàng. Bọn họ khi còn sống đều đầy đủ kinh thế, bằng không không có tư cách lưu lại hài cốt. Ở thần ma chiến trường lưu lại mồ, mồ quá nhiều, lít nha lít nhít, tuyệt đại đa số đều cực kỳ thấp bé. Hấp dẫn Tô Viêm, bắt nguồn từ nơi sâu xa từng tòa to lớn mồ. Những này mồ như là có sinh mệnh đang hô hấp, đang phát sáng, để Tô Viêm trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên, nhận biết được mạnh mẽ hô hoán. Trong mắt của hắn hơi trầm xuống, lẽ nào táng địa thời đại bên trong táng thiên động có đệ tử kiệt xuất chết trận ở trong thần ma chiến trường? Hắn đi tới từng tòa to lớn mồ, sắc thái cũng khác nhau, có màu đen, có màu tím, có màu xanh. Mỗi một ngôi mộ đều rách rách dưới dưới, mọc đầy cỏ dại, quanh năm không người quản lý. Rách nát mồ gây nên Tô Viêm kích động trong lòng, đặc biệt là ba tòa mồ đối với hắn sức hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt, hận không thể lập tức xông lên đánh nát mồ, đem trong mồ thi hài đào móc ra. Vù, Tô Viêm con người phút chốc mở, hào quang rừng rực nhìn phía rách nát mồ nội bộ, tòa nhính nhất màu đen mồ nội bộ ngang dọc một bộ nhuộm hài cốt. Cũng không biết bao nhiêu thời đại cùng năm tháng trôi qua, hài cốt vẫn tỏa ra tuyệt thế khủng bố đấu trí. Chết đi cường giả khi còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, năm tháng dài đằng đẵng vẫn lưu lại mạnh mẽ đấu trí. Có thể tưởng tượng được khi còn sống tuyệt đối là một vị đỉnh thiên lập địa cái thế chiến thần. Oanh, bỗng nhiên, mồ phát sáng, tầng tầng khí thế khủng bố tiết ra ngoài, đủ để hủy thiên diệt địa, để tĩnh mịch nặng nề vực ngoại tinh không đều không tự chủ được run rẩy lên. như là bị xé rách đồng dạng. Này tất nhiên là khi còn sống một vị cực kỳ đáng sợ cường giả. Bế nghệ đồng đại, mặc dù là chết trận, thi hài vẫn tồn tại sức mạnh của hắn, mà dần hiện ra lít nhít phủ văn, giống như ngàn tỷ thần ma phủ văn, luyện đến thân thể của hắn ở trong. Rất khiếp người, vạn tòa mồ đều đang nổ vang, bị tòa này rách nát mộ lớn khí tức ảnh hưởng mãnh liệt rung run lên. Tô Viêm cảm ngộ đến một loại khí thế, một loại nát tan thiên địa khí thế, một loại đánh vỡ gông xiềng, hồn về cổ địa khí thế. Trong mồ thi hài mãnh liệt run rẩy, nghĩ muốn xông ra đi, rời đi nơi này, giết về. Tô Viêm bị quấy rầy, có mãnh liệt kích động, muốn đánh nát mồ, mang theo trong mồ thi hài rời đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, mồ trước mặt màu vàng bia đá vang lên ầm ầm. Tòa bia đá này phục sinh, hóa thành một vị đáng sợ nam tử, rất mạnh mẽ cùng khó mà tin nổi. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là trong bia đá lưu lại một thức thần thông, lại tồn tại uy thế vũ trụ non sông cái thế thiên uy. Cổ xưa mà lại rách nát mồ gào thét, mọc đầy cỏ dại, nội bộ ngang dọc lạnh lẽo thi hài rung run lên, như là bị bia đá xung kích mà ra năng lượng bị trực tiếp nghiền nát. Bia đá chấn ở đây, áp chế lại trong mồ thi hài. Thậm chí bia đá vận chuyển càng là kinh người, nội bộ hiển hóa ra nam tử liền càng ngày càng đáng sợ. Rất nhanh Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, dính đến vị nam tử này diện mạo, thân hình cao to mà lại hùng vĩ, nằm dày đặc vảy màu vàng kim. Hắn có một loại đại uy nghiêm, một loại đồng đại vô địch đại uy nghiêm, lại mi tâm dần hiện ra một viên mắt dọc màu vàng óng. Bắn ra hai đạo khủng bố luân hồi chớp giật, muốn xuyên thủng mồ, đánh nát ở trong không an phận thi hài. Tô Viêm phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào, trong cơ thể nộ huyết cuồn cuộn, muốn lập tức ra tay, đánh nổ bia đá, nát tan trong bia đá nam tử. Hắn nhìn ra rồi, một vị này nam tử, tất nhiên cùng cửu viễn thời đại nhằm vào mình luân hồi đế vương, cùng ra một mạch. Nếu không có thiên đế cổ đại bảo vệ hắn chân mệnh, hắn đã sớm chết đi. Táng Thiên Động đệ tử đời thứ 33 cũng bị trở thành công dã tràng, mạch này cũng có thể triệt để tuyên cáo kết thúc rồi. Đây là huyết hải thâm cừu. Tô Viêm thân hình cao lớn phát sáng, rối tung sợi tóc múa tung. Bộ tộc này không quản mạnh mẽ đến đâu, tương lai đều muốn đối mặt. Cái gì người? Đột ngột, thanh âm kinh ngạc kéo tới. Thức tỉnh Tô Viêm. Tô Viêm khẽ nhíu mày. Nơi này còn có sống sót sinh linh. Ánh mắt của hắn dò xét đi qua, chính là nhìn thấy một vị nữ tử theo gợn sóng tìm tới. Căn cứ nàng lý giải, mảnh này tiên giới huy hoàng chi địa, đã năm tháng dài đằng đẵng không có bất cứ rung động gì truyền ra. Cô gái này rất có khí chất, da trắng mặt đẹp, mang theo tiên linh khí tức, con người trong suốt, trên người mặc một bộ váy dài màu lam, tư thái tinh tế, đi lại nhẹ nhàng, ở mảnh này rách nát trong mồ. Nàng có vẻ rất đột ngột, với vùng đất này cách cục so ra, thật sự có chút hoàn toàn không hợp, đặc biệt là đầu đầy màu bạc, tóc đẹp từng chiếc óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, đem nàng chú ý tới. Rách nát mồ đang lay động, biểu hiện nhất thời quái lạ, nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Tô Viêm, nói, ngươi là cái gì người? Ngươi lại là người nào? Tô Viêm hỏi, gọi tên gì? Nữ tử trừng một mắt Tô Viêm, bĩu môi nói, bằng cái gì nói cho ngươi? Cô gái này xem ra có chút quái lạ tinh linh, mang theo tiên linh khí tức, loáng thoáng da trắng như tuyết thể bên trong, có chân hoàng khí tức như ẩn như hiện. Ngươi không phải người. Tô Viêm kinh ngạc, nói, ngươi là một con phượng hoàng. Nữ tử mặt có chút đen, chỉ vào phần nói, ngươi cùng trong mồ người thất bại có quan hệ gì? Vì sao gọi người thất bại? Tô Viêm cau mày, chiến bại giả, chết đi ở thần ma chiến trường. Không phải người thất bại là cái gì? Nữ tử một bộ truyện đương nhiên dáng dấp, ánh mắt cổ quái nhìn Tô Viêm, nghĩ thầm này thật đúng là một cái quái nhân. Này này, nhìn thấy Tô Viêm không để ý đến chính mình, thậm chí tiếp tục quan sát mồ, nàng nhất thời bất mãn, nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta không cùng người lai lịch không rõ nói chuyện. Tô Viêm đáp, lại, cô gái này mặt kém chút vỡ. Đến cùng ai không rõ lai lịch? Ta gọi Mục Hinh. Nàng hầu như nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Hinh, ánh mắt của Tô Viêm lại một lần nữa rơi vào trên người nàng. Lập tức chỉ về màu vàng bia đá. Nói, tấm bia đá này là ai lưu lại? Mục Hinh có chút dại ra, như là xem kẻ ngu si, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Cái tên này đến cùng là cái gì quái nhân? Tuy nói năm đó Bá Thiên Vương cùng Táng Địa Tinh Anh một trận chiến đã qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng năm đó sự kiện kia náo động quá dọa người. Cái tên này chẳng lẽ không biết? Đương nhiên, mặc dù là thật không biết, trong bia đá màu vàng một thức thần thông, hiển hóa ra nam tử. Đến cùng đến từ chính cái gì quần tộc? Còn không phải rõ rõ ràng ràng. Rõ rõ ràng ràng, ngươi cũng không biết. Tô Viêm ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Ta đúng là, Mục Hinh nắm chặt quả đấm nhỏ, tức giận nói, ngươi liền luân hồi đế tộc cũng không biết. Thật hoài nghi ngươi có phải là người của tiên giới. Luân hồi đế tộc, Tô Viêm hít sâu một cái, hỏi, rất mạnh sao? Mục Hinh không có gì để nói, bị Tô Viêm triệt để đánh bại. Nàng nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, nói, tự nhiên rất mạnh, chính là nhìn xuống tiên giới vô thượng đế tộc. Tộc này phong vương cường giả đều có một nhóm lớn. Tấm bia đá này bên trong một thức thần thông, chính là luân hồi đế tộc Bá Thiên Vương lưu lại. Hắn chính là năm đó đáng sợ nhất vương hầu một trong. Cho tới nay trong mồ cường giả, Mục Hinh thở dài nói, không thể không nói cũng rất đáng sợ. Năm đó suýt nữa hùng bá thần ma chiến trường, có người nói hắn chính là Táng Thiên Động đệ tử đời thứ 30. Đây chính là một vị duy nhất Táng Thiên Động đệ tử thân truyền. Chết trận thần ma chiến trường, năm đó chuyện này cũng gây nên toàn bộ tiên giới chấn động. Tuy nói Táng Thiên Động cũng có những đệ tử khác mất mạng ở tiên giới bên trong chiến trường, nhưng cũng không phải là thần ma chiến trường. Vậy cũng là ở vương giả chiến trường, thuộc về tiên giới đỉnh tiêm tranh bá chi địa. Có người nói, Táng Thiên Động đệ tử đời thứ 30, mạnh mẽ cái thế, phủ đáng tiếc chết trận. Cái này cũng là thần ma chiến trường mở ra tới nay, mất mạng thiên kiêu mạnh nhất một trong. Đồng dạng, hắn chết cũng tác thành Bá Thiên Vương. Vị này chính là luân hồi đế tộc bên trong đáng sợ nhất vương hầu. Lồng ngực của Tô Viêm chập trùng kịch liệt, trong cơ thể nộ huyết đều đang sôi trào. Chết đi năm tháng dài đằng đẵng, bia đá chấn ở đây áp chế hắn thi hài. Đây là vô cùng nhục nhã. Trong cơ thể hắn nộ huyết cuồn cuộn, toàn bộ mái tóc vũ động, khí tức càng ngày càng dọa người rồi. Trên thực tế, đây là Tô Viêm sư huynh, chưa bao giờ gặp mặt. Mục Hinh có chút giật mình, nhìn Tô Viêm, cảm thấy người này rất mạnh mẽ, không phải cái gì người yếu, nhưng vì sao cái gì đều không rõ ràng. Chờ chút, Mục Hinh chấn động trong lòng, lẽ nào hắn cùng trong mồ người thất bại hữu quan, làm sao mang theo hài cốt rời đi. Tô Viêm trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, ngươi đến cùng là ai? Mục Hinh chỉ vào Tô Viêm. Quỷ cân nói, ngươi muốn thay thế trong mồ người một trận chiến. Điên rồi sao? Bia đá nhưng là đại biểu Bá Thiên Vương. Ý của ngươi là, mang đi hài cốt, nhất định phải đánh bại Bá Thiên Vương. Tô Viêm hỏi, đó là tự nhiên. Bá Thiên Vương lưu tại trong bia đá một thức thần thông trấn áp người thất bại. Ngươi nếu là thắng được có thể được hắn lưu lại một thức thần thông. tương tự được Táng Thiên Động đệ tử đời 30 thua trận binh khí này rất tàn khốc, rất máu tanh. Tô Viêm hồi tưởng lại năm đó Thái Thượng, nàng hẳn là rất muốn giết tới đến, mang đi đệ tử đời 30 thi hài. Ta nói, ngươi đến tột cùng là ai? Mục Hinh lòng hiếu kỳ toàn bộ bị móc đi ra, lại nửa đùa nửa thật nói, đương nhiên, ngươi muốn mang đi thi hài, hoặc là nói mang đi cái khác thi hài, cũng có một con đường khác. Chính là mở ra thần ma chiến trường mạnh nhất tranh bá. Khiêu chiến hiện tại thần ma chiến trường hết thảy thiên kiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.